Thái tử Phi phá án như thần. Chương 162, vị trí thuộc về cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc khẽ nghiêng đầu, nhìn Phong Dương với một nụ cười không rõ ý nghĩa, khiến Phong Dương cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức đứng thẳng người, cố gắng làm ra vẻ vô tội, như thể lời vừa nói không phải từ miệng hắn. Chu Vân Khắc thấy vậy, khẽ cười rồi bước đi, nói, cô ấy sẽ không để mắt đến loại người như hắn. Phong Dương ngẩn người, vội vàng bước theo, trong lòng thầm lẩm bẩm, chẳng phải ngài cũng vì loại người đó mà vội vã đến biệt viện của trưởng công chúa sao? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được mà nói, vậy điện hạ nghĩ, cô ấy sẽ thích người như thế nào? Chu Vân Khắc bước chân chững lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, giọng điệu lạnh nhạt, ta không biết. Phong Dương ngây người, điện hạ à, dù ngài thực sự không biết, cũng đừng thản nhiên thừa nhận như vậy chứ. Chẳng lẽ vì ngài không biết sở thích của cô ấy, nên mới mãi không hành động sao? Nhưng sau khi đã nói nhiều đến vậy, gan của Phong Dương cũng đã bị thử thách hết mức. Lúc này hắn không dám nói thêm điều gì nữa. Khi hắn đang nín nhịn đầy khó chịu, hắn thấy hướng mà điện hạ đang tiến đến, rõ ràng là cổng chính của biệt viện. Hắn ngạc nhiên, vội hỏi, điện hạ, ngài định đi đâu tiếp theo? Việc ở đây đã xong, trở về doanh trại thôi. Chu Vân Khắc không nhìn hắn, chỉ đáp, chuyện về nhóm phản loạn khả nghi mà tướng quân Đàm báo cáo mấy ngày trước vẫn chưa có kết quả. Phong Dương, nếu không phải hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng điện hạ có tình ý với Tô Tam cô nương, có khi hắn sẽ nghĩ rằng điện hạ thật sự là người vô tâm vô tình. Điện hạ có thể vì một lời của trưởng công chúa mà nhanh chóng kết thúc cuộc họp với các tướng quân để đến biệt viện của trưởng công chúa. Bây giờ, ngài kết luận rằng Tô Tam cô nương sẽ không thích loại người đó. Thế là yên tâm, hài lòng, điện hạ không phải là không biết cách theo đuổi phụ nữ đấy chứ. Phong Dương suy nghĩ về kết luận đáng sợ này mà không khỏi ngây người. Trời ơi, hắn cứ nghĩ rằng việc điện hạ lấy được Thái tử Phi là có thể xảy ra. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hắn đã quá lạc quan rồi. Không ai có thể giúp dạy điện hạ cách theo đuổi phụ nữ sao? Ở phía bên kia, sau khi báo cáo tình hình vụ án với trưởng công chúa, Tô Lưu Nguyệt thở dài nói, cảm ơn các ngươi đã làm việc vất vả. Các ngươi có thể lui xuống. Tô Lưu Nguyệt biết rằng trưởng công chúa đang suy nghĩ lại về việc sẽ chọn ai làm học trò của mình. Hơn nữa, khi vừa biết những điều bẩn thỉu và xấu xa ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của các tiểu thư quý tộc ở kinh thành, tâm trạng chắc chắn sẽ không thoải mái. Trịnh Thất Lang cũng có vẻ hơi bối rối. Mặc dù Trịnh Cẩm Ngọc cuối cùng không bị chứng minh là hung thủ, nhưng cũng không thoát khỏi sự liên quan. Có thể tưởng tượng rằng cô ấy, cũng như gia đình Trịnh, sẽ bị người ta chỉ trích trong một thời gian dài. Hơn nữa, vụ việc này đã đến tai trưởng công chúa và thái tử. Nếu các quan viên ở thẩm đài biết được, e rằng họ sẽ buộc tội gia đình Trịnh là không có gia phong. Có thể nói, kết quả này chỉ tốt hơn một chút so với việc Trịnh Cẩm Ngọc là hung thủ. Sau khi rời khỏi viện của trưởng công chúa, hai người cùng đi một đoạn đường. Khi đến một ngã rẽ, Tô Lưu Nguyệt dừng bước, nhìn Trịnh Thất Lang mỉm cười nói, ta sẽ đi theo hướng này, tối nay thật vất vả cho công tử. Câu cuối cùng của cô chỉ là một lời khách sáo thông thường, nhưng Trịnh Thất Lang cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tối nay, hầu như mọi việc đều do cô ấy giải quyết, anh gần như không giúp được gì. Nhớ lại những định kiến mà mình đã có với cô ấy, Trịnh Thất Lang cảm thấy một sự lúng túng và ngượng ngùng không nói nên lời. Khi Tô Lưu Nguyệt quay đi định rời đi, Trịnh Thất Lang vội vàng gọi cô lại. Tô Tam cô nương. Tô Lưu Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt và thông minh của cô, dưới ánh trăng trong trẻo, dường như trong veo như hai dòng suối. Thật cuốn hút, Ai có thể ngờ rằng, đôi mắt ấy vừa mang một khí thế mạnh mẽ và không lay chuyển, buộc Tống Niệm Nhược phải lùi bước. Trên đời này, thật hiếm có một cô gái đầy mâu thuẫn, lại kỳ lạ đến vậy. Trịnh Thất Lang chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh dần, thậm chí anh còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Cổ họng và môi anh đều khô khốc, không khỏi đưa lưỡi L, M nhẹ môi, nói, Tô Tam cô nương, tôi muốn xin lỗi về sự thất lễ của mình ở đình lúc nãy. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, nhưng không có cảm xúc gì đặc biệt. Trịnh Thất Lang không cần phải như vậy, tôi không để tâm đến chuyện đó. Đối với một người không quen biết, chuyện này chẳng có gì đáng để bận tâm. Thay vì tức giận về định kiến của anh ấy, cô lại cảm thấy khó chịu hơn vì thái độ thiếu trách nhiệm của anh ấy khi điều tra vụ án. Nói xong, cô quay người định rời đi, nhưng tim Trịnh Thất Lang bỗng đập nhanh hơn, gọi cô lại, khoan đã, tôi còn chuyện muốn nói. Vừa nói, anh vừa vô thức đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay của Tô Lưu Nguyệt, nhưng khi tay anh vừa chạm vào cô, cô đã như biết trước, nhẹ nhàng lùi lại một bước tránh né, lông mày hơi cau lại, ánh mắt lạnh lùng, Trịnh Thất Lang, xin tự trọng, nói xong, cô quay người rời đi mà không nhìn lại, chỉ còn Trịnh Thất Lang đứng ngẩn ngơ, bàng hoàng trong một lúc lâu không thể lấy lại bình tĩnh. Đi được một đoạn xa, Nhĩ Tư đi bên cạnh Tô Lưu Nguyệt không nhịn được nữa, tức giận nói, Trịnh Thất Lang rốt cuộc có ý gì vậy? Dù phong tục nước ta có thoáng đến đâu, thì hành động vừa rồi của anh ta cũng là quá đường đột. Nếu anh ta thực sự yêu mến cô, thì càng phải tôn trọng cô hơn. Vì lần này cô phải điều tra vụ án với thân phận nữ nhi để tránh bị nghi ngờ. Cô luôn mang Nhĩ Tư theo bên mình. Tô Lưu Nguyệt thở dài. Thôi nào, ta không cần tình yêu hay sự tôn trọng của anh ta. Ta chỉ mong sau khi về, ta và người nhà Trịnh sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói chưa dứt lời, bỗng có tiếng bước chân dẫm lên cỏ vang lên từ xa. Rồi một bóng người cao lớn từ sau gốc cây phía trước đột ngột bước ra. Đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối, tràn đầy sự không cam tâm và giận dữ nhìn Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị anh ta làm cho giật mình, nhận ra người đó là ai. Cô chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức thêm. Trịnh Cửu Lang, ngươi đến đây làm gì? Ta đã nhìn thấy hết cảnh cô và thất ca của ta giằng co vừa rồi. Trịnh Bạch Tông nghiến răng, giận dữ vô cớ. Tô Lưu Nguyệt, cô không biết xấu hổ, dù cô muốn trả thù ta, cũng không nên ra tay với thất ca của ta. Thất ca của ta là người mà cô có thể mơ tưởng sao? Ban đầu, ngay cả ta cô cũng không xứng đáng. Nếu không phải cha cô mặt dày đến cầu xin, nhà Trịnh của ta đã không cho cô cơ hội bước chân vào cửa. Tô Lưu Nguyệt khẽ cau mày, thật không muốn bận tâm đến anh ta, mỉm cười đầy chế giễu. Phải rồi, đối phó với người như tôi, anh cứ xem như không thấy là tốt nhất, đừng làm bẩn mắt mình. Nói xong, cô quay người định đi ngang qua anh ta. Ai ngờ tên điên này lại tiến lên một bước chặn đường. Càng giận dữ hơn, Tô Lưu Nguyệt, cô đừng có mà nói móc. Đừng tưởng ta không biết cô đang có ý đồ gì. Cô chỉ vì tức giận khi bị ta bỏ rơi mà định quyến rũ thất ca của ta để trả thù. Ta nói cho cô biết, đừng mơ tưởng. Cô chỉ là gặp may mà phá được vụ án nhỏ này, đừng tưởng rằng từ đó có thể đổi đời. Ngay cả khi cô thật sự câu được thất ca của ta, anh ta cùng lắm cũng chỉ nạp cô làm thiếp. Chỗ chính thất trong nhà Trịnh chúng ta tuyệt đối không thể đến lượt cô. Tô Lưu Nguyệt thực sự cảm thấy phiền đến mức không chịu nổi. Không chút khách khí mà lườm anh ta một cái, lạnh lùng đáp, phải, đúng vậy. Nói xong, cô lại đi sang bên để tránh anh ta. Ai ngờ tên điên này lại tiếp tục bước theo chặn đường. Thấy vậy, Tô Lưu Nguyệt không chịu nổi nữa, lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, đột nhiên vươn tay, túm lấy tay trái anh ta, lập tức thực hiện một cú quật vai đẹp mắt. Cuối cùng, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đã bị quật ngã đến ngây người. Ghét bỏ phủi tay, nói, Trịnh Bạch Tông, ta đã nói với anh lần trước rồi. Đừng chọc giận ta, nếu anh còn chọc giận ta lần nữa, ta sẽ quật anh một cú. Coi như luyện tập, trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Chu Vân Khắc. Hóa ra chạm vào những thứ bẩn thỉu thực sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nói xong, cô không thèm nhìn Trịnh Bạch Tông đang ngồi dưới đất, xoay người bỏ đi, chỉ còn Trịnh Bạch Tông cố gắng ngồi dậy, nghiến răng đầy căm hận nhìn theo bóng lưng của cô. Ta đã có lòng tốt cảnh báo cô, ai ngờ cô lại không biết điều đến vậy. Ta đã thay đổi ý định, cô muốn quyến rũ thất ca của ta phải không? Ta sẽ giúp cô một tay, để cô nhận ra vị trí thực sự của mình là ở đâu. Cách chương.